Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay anh ấy ăn mặc rất gần gũi, áo sơ mi hoa và quần cộc, đeo một cặp kính râm du côn, như là mới từ bờ biển nghỉ mát trở về, phối hợp với làn da màu lúa mì, muốn bao nhiêu thô có bấy nhiêu thô nưng mà thoạt nhìn cũng rất mát mẻ. Anh Thanh Viễn, dứt khoát gọi một tiếng, cao hứng cho anh một đống kem cực lớn, vẻ mặt vui sướng đưa cho anh, ngữ khí vô cùng thành khẩn. Anh Thanh Viễn, anh không biết đấy thôi, em cũng sắp nhớ anh muốn C, H, E, T rồi, anh thật đúng là không biết. Tống Thanh Viễn nhận lấy kem, chậm rãi cắn một miếng, như cười như không nhìn tôi một cái. Nhớ anh muốn chết, còn cho anh vào danh sách chặn. Tôi cúi đầu với lương tâm cắn rứt, bắt đầu giả vờ dọn bàn mà không dám nói một lời. Tống Thanh Viễn vẫn đang nhìn tôi, như đang chờ đợi một lời giải thích. Tôi không thể chịu đựng được nữa, chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Thật xin lỗi, lúc đó em rất tức giận. Em còn tưởng anh và anh ấy cùng phe, anh và cậu ấy cùng một phe. Tống Thanh Viễn bị tức cười, nhìn ra được, lúc này anh thật sự tức giận. Tốc độ ánh sáng đưa tay nheo má tôi, lực vừa phải, bịt kín không tổn thương não. Bạn nhỏ lộ mạn mạn, nói chuyện làm việc phải dựa vào lương tâm, giữa em và cậu ấy, anh có chỗ nào không đứng về phía em? Tôi vẻ mặt cầu xin, trong lòng hối hận không thôi. Ai biết anh ấy thật sự tìm được tôi chứ? 27, nói đi, sau khi ăn kem xong, Tống Thanh Viễn dẫn tôi đến bên bàn hoa ngồi xuống, bày ra tư thế thẩm vấn. Gần đây thế nào? Tôi gật đầu, tốt, không có, đủ xài. Anh đánh giá tôi hồi lâu, cuối cùng cũng tin, xoa xoa đầu tôi, cảm thán nói. Không ngờ mạn mạn nhà chúng ta lại độc lập tự chủ như vậy, một mình ở bên ngoài, còn chăm sóc bản thân rất tốt. Đúng vậy, tôi đắc ý đứng lên, ngẩng đầu đắc chí. Em hiện tại cũng có thể dựa vào bản thân mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Anh Thanh Viễn, chờ em lĩnh tháng lương đầu tiên, sẽ mua quà cho anh, được không? Thật sao? Cảm giác tuyệt vời, Tống Thanh Viễn vui mừng không thôi, đột nhiên tặng âm thanh, không chút keo kiệt khích lệ nói. Ai nha, còn biết mua quà cho anh đây, mạn mạn nhà chúng ta làm sao có thể như vậy? Kiếm tiền được chuyện đầu tiên là mua quà cho anh Thanh Viễn mà không nghĩ tới người khác, chậc chậc chậc. Thật sự là đau lòng không uổng phí. Lầu hai tiệm quà sữa mơ hồ truyền đến tiếng động vỡ vụn. Tôi không để ở trong lòng, đập vỡ bát đĩa ở cửa hàng ăn uống là chuyện thường thấy nhất. So với chuyện này, giọng của Tống Thanh Viễn càng khiến người ta liếc mắt, ngữ khí và động tác khoa trương của anh ấy khiến người đi ngang qua liên tiếp nhìn về phía hai chúng tôi. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, hận không thể nhảy dựng lên che miệng anh lại. Anh Thanh Viễn, anh đừng lớn tiếng như vậy chứ, em xem. Tống Thanh Viễn cười híp mắt nhìn tôi, còn biết ngượng ngùng, cũng không phải chuyện gì không dậy nổi. Tôi nhỏ giọng than thở, mua chút quà thôi mà, phản ứng của anh cũng quá khoa trương, dối trá. Tống Thanh Viễn đưa tay đập mũi, hừ cười hai tiếng, ngữ khí không khỏi đắc ý. Anh vui mà, đây chính là khoản tiền lương đầu tiên em kiếm được từ công việc đầu tiên, cũng coi như là thùng tiền đầu tiên trong đời. Cầm số tiền này mua quà, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Những người khác cũng không có, thật ra thì, người khác cũng có. Tôi thành thật dội cho anh một chậu nước lạnh, em còn muốn mua quà cho bạn em, hơn nữa quà mua cho cô ấy, chắc chắn đắt hơn của anh rất nhiều. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Viễn rất am hiểu tự an ủi mình, ít nhất có một phần của anh. Dứt lời, anh quay đầu liếc mắt nhìn tôi. Không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ở trước mặt Tống Thanh Viễn, tôi luôn có thể rất thư giãn. Trình Dục Bạch luôn đột nhiên mất hứng, luôn muốn người ta dỗ dành. Nhưng Tống Thanh Viễn thì không, cho nên lúc mới quen, tôi có thể không hề cố kỵ nói chuyện trên trời dưới đất với Tống Thanh Viễn. Anh ấy và Trình Dục Bạch là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi từng cho rằng điểm khác biệt lớn nhất của họ chính là, khi đối mặt với nguy hiểm, một người luôn kéo tôi ra sau lưng. Sau đó nói với tôi, không được, mạn mạn, không thể làm như vậy, còn người còn lại không kiêng kỵ gì, đẩy tôi đi nhanh về phía trước. Sợ cái gì, thử một lần không phải sẽ biết sao. Nhìn trước ngó sau và thẳng thắn dung hợp vô cùng nhuần nhuyễn trên người tôi. Không thể không nói, công lao của bọn họ không thể bỏ qua. Bóng đêm dần dày đặc, tôi nói với ông chủ một tiếng, cùng Tống Thanh Viễn ngồi ở trên đài hoa bên đường. vừa đập mũi, vừa cùng anh nói chuyện phiếm. Nhưng đại đa số thời gian, đều là anh lải nhải không ngừng. Công việc thì công việc, đừng ăn hamburger gà rán, thật không tốt cho sức khỏe. Thời tiết quá nóng, ở nhà nghỉ ngơi, đừng vất vả như vậy. Tôi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái, tỏ vẻ mình đã nghe. Anh trước sau như một bận rộn như một con quay hồi chuyển, không ở lại lâu liền phải đi. Trước khi đi, anh lấy từ trong túi quần ra một xấp tiền mặt, đưa tay nhét vào túi tạp dề của tôi. Mạn Mạn, anh Thanh Viễn của em gần đây bận rộn, ở chỗ này rất tốt. Chờ anh rảnh sẽ đến thăm em. Tôi ôm túi tạp dề, lắc đầu như chống bỏi. Em không cần, em tự kiếm tiền được. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn, em có tiền thì đó là của em. Tống Thanh Viễn thật sự nhét tiền vào trong túi cho tôi. Anh cho em chính là tâm ý của anh, em không cần, anh rất đau lòng đấy. Tôi cầm tiền, không được tự nhiên nói, như vậy có thể không tốt lắm. Mấy năm nay tiền mừng tuổi anh ấy và Trình Dục Bạch cho đều được tôi gửi vào thẻ của mình. Đây không phải là một con số nhỏ, chỉ riêng phần Tống Thanh Viễn cho đã đủ cho tôi không phải lo cơm áo hết 4 năm đại học. Về mặt vật chất, họ chưa bao giờ bạc đãi tôi. Bên cạnh rất nhiều bạn học một tháng cũng chỉ 400-500 đồng sinh hoạt phí, còn không có lãi gì, mà thẻ ngân hàng của tôi đã sắp đột phá 6 con số. Cách chương.